Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2889, tiến thêm một bước 2, gocchuyenaudio.com, ngươi nghĩ lực lượng của Quy Khư làm sao? Sau một lúc lâu, đột nhiên Lý Vân Tiêu hỏi, nếu để cho Linh Mục Địch Đại Nhân hỗ trợ chúng ta có mấy phần nắm chặt có khả năng lưu hai người bọn hắn lại? Sa Vưu trầm ngâm một trận nói, Minh Nguyệt bị Quy Khư phụ thể, mạnh phi thường, chỉ ít còn trên thiên tư, hơn phân nửa đã bước vào đăng phong tạo cực. Mặc dù để cho mọi người cùng nhau xuất thủ cũng không có khả năng lưu nàng lại, thậm chí thiên tư cũng không giữ được. Lý Vân Tiêu dầu gì nói, không giết thiên tư cứu Khả Nguyệt càng khó. Sa Vưu nói, ta thấy dáng dấp của Minh Nguyệt tựa hồ cũng không phải là Quy Khư phụ thể, linh trí bản thân nàng không mất, chỉ là bị ảnh hưởng tâm tính, sửa lại tính tình mà thôi. Hay là nàng không muốn được ngươi cứu? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, có đúng không, ta sẽ lưu ý cho nàng một lựa chọn. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra hàn ý, mở cánh tay, thân thể ngã xuống phía trước, tùy ý cho trọng lực kéo bản thân rơi vào đại địa vô biên. Sa Vưu co mày, than nhẹ một tiếng liền đuổi theo. Kịch đấu trên bầu trời của võ đế quốc từ lâu khiếp sợ vua và dân, ngoại trừ người thường tưởng là thiên địa dị tượng ra, võ giả thực lực cường đại đều biết có cao thủ đang chiến đấu kịch liệt. Nhưng không một người dám lên điều tra, thần thức ở cách mấy ngàn trượng đã bị lực lượng thôn phệ không còn, hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Dị tượng như thế, là người mới vừa rồi chế tạo ra sao? Cửu hoàng tử Bách Vô Trần hoảng sợ nhìn trời cao. Sau khi bọn họ rời Tửu Lâu ra đây không lâu, liền cảm nhận được thiên địa rung động, bị khí tức kinh khủng áp chế không dám nhúc nhích. Ngay cả hai gã lục tinh vũ đế cường giả cũng không thể thấy cảnh tượng trên không trung, chỉ có ba động kinh khủng truyền xuống, khiến người sợ hãi. Một người cả kinh nói. Sau khi người nọ rời khỏi đây không lâu, liền xuất hiện kịch đấu kinh khủng như vậy, hơn nữa thực lực của hắn là cửu tinh đỉnh, xem ra hơn phân nửa là hắn. Tên còn lại lo lắng nói, người này nhận thức như Vân Phò Mã, cũng không biết là họa hay phúc nếu hắn là cửu gia mà nói. Tất cả mọi người nhịn không được sợ run, phải biết quân như Vân cùng bọn họ là trên một trận tuyến, nếu có cửu gia kinh khủng như vậy, vậy bọn họ cũng sẽ nguy hiểm. Trên trán của Bách Vô Trần cũng toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến thủ hạ cư nhiên đắc tội tồn tại kinh khủng như vậy, bản thân lại còn sống, thật là một kỳ tích. Lại một người nói, bất kể như thế nào, trước đi phủ Phò Mã hỏi đến tột cùng. Bách Vô Trần nói, phải, mau đi phủ Phò Mã. Trong lòng hắn đã quyết định, nếu quân như Vân cùng người này là cửu gia mà nói, vậy mình là người thứ nhất cùng quân như Vân phân rõ quan hệ. Lý Vân Tiêu trực tiếp theo đuôi ở phía sau đám người kia, gương mặt trầm tư tựa hồ còn chưa trong chuyện tình của Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Rất nhanh, một đám người đi tới trước một tòa phủ đệ, sau khi nói rõ thân phận liền trực tiếp tiến nhập. Lý Vân Tiêu xuất hiện ở ngoài cửa phủ đệ, nhìn thoáng qua bảng hiệu. Thủy Nguyệt Như Vân, chính là không bàn mà hợp ý Bách Tiểu Nguyệt cùng quân Như Vân. Hai gã hộ vệ trước cửa trực tiếp tiến lên, cầm kiếm ngăn cản quát. Người nào, dám ở đây dương oai lung tung, còn không mau mau rời đi. Lý Vân Tiêu đang định phản ứng, đột nhiên trong lòng khẽ động một giọng nói từ trong giới thần bia. gocchuyenaudio.com, truyền đến, Hắc Thanh nói. Quân Như Vân sao sư tôn, để cho ta đi cho. Sau đó là một trận quyền cốt đùng nổ vang, trong mắt Hách Liên Thiếu Hoàng hiện ra một mảnh lãnh mang cùng chiến ý. Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên cũng khẽ nhúc nhích lạnh lùng nói. Hắn là thiên phú cao nhất trong mấy sư huynh đệ chúng ta, sư phụ tiêu thất nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn có động tác, ta cũng rất muốn đánh hắn một trận. Hai người từ trong giới thần bia đi ra, lóe lên liền tiêu thất ở trước cửa phủ đệ. Hai gã hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có vật gì hiện lên, dụi dụi con mắt rồi mới hướng Lý Vân Tiêu quát. Còn chưa cút, muốn tìm chết sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, xoay người liền đi, bước ra một bước, thân ảnh trở thành nhạt, trực tiếp hóa thành trong suốt cho đến hư vô tiêu thất ở trước mắt hai gã hộ vệ. A, hai gã hộ vệ lại càng hoảng sợ, đều là mắt choáng váng, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Trong phủ đệ Thủy Nguyệt Như Vân, hai đạo quang mang thoáng cái hóa ra hai thân ảnh, Hách Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói. Mạc Tiểu Xuyên ngươi mau tránh ra, để cho ta tới thu thập hắn. Hai người hướng một phủ đệ lớn nhất chạy đi, Mạc Tiểu Xuyên ở trên không trung lóe lên, liền biến mất, chỉ còn lại có Hách Liên Thiếu Hoàng xuất hiện ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Dưới phủ đệ, trong đại sảnh, cửu hoàng tử Bách Vô Trần lòng nóng như lửa đốt ngồi ở vị trí đầu, một bài thi nữ tử ở trong vòng vây của nha hoàn đi đến. Nữ tử xinh đẹp nho nhã, có một loại khinh linh chi khí, nói. Cửu hoàng huynh nôn nóng như vậy, chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Bách Vô Trần vừa thấy nàng, bật thốt lên liền hỏi. Quân Như Vân đâu, nàng kia chính là Bách Tiểu Nguyệt, mi cau lại nói. Cửu Hoàng huynh cũng không phải không biết, phu quân đã bế quan nhiều ngày. Ai, Bách Vô Trần kêu lên, nhanh gọi hắn ra đi, bất kể là bế quan gì, đại sự không ổn. Bách Tiểu Nguyệt cả kinh nói, chớ không phải là bên Tam Hoàng huynh kia có động tác gì chứ? Ta vẫn luôn phái người chú ý tựa hồ không có khác thường. Bách Vô Trần nói, vừa rồi dị tượng trên bầu trời tiểu muội có cảm giác không? Bách Tiểu Nguyệt sợ hãi cả kinh nói, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên có cảm giác, chắc là tuyệt thế cường giả ở trên bầu trời của võ đế quốc vũ đấu, chẳng lẽ việc này cùng chúng ta có quan hệ? Vẻ mặt Bách Vô Trần lo nghĩ không thể tả, thậm chí là tâm thần hốt hoảng, đem việc trong tiểu lâu tường tận nói một lần. Nghe mà Bách Tiểu Nguyệt cũng kinh sợ ngây dại, sau một lúc mới hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt trắng bệch nói. Cửu Hoàng huynh ý tứ là có một gã cửu tinh vũ đế cường giả muốn tìm phu quân phiền phức. Bách Vô Trần nói, ta xem bộ dáng hắn, hơn phân nửa là như thế. Lần này Như Vân phò mã bế quan ra sao, có thể tiếp được hay không? Bách Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, lần này bế quan đối với phu quân mà nói quan hệ trọng đại, hắn cũng không có tiết lộ cho ta quá nhiều chuyện, chỉ là tu vi có khả năng tăng nhanh, nhưng dù vậy chống lại cửu tinh vũ đế. Hiển nhiên là không có bất kỳ lòng tin. Bách Vô Trần vội la lên, ai, cái này nên làm thế nào cho phải? Rước lấy đại địch như vậy, sợ là Thiên Nhạc phủ cũng chưa chắc sẽ quản. Đắc tội cửu tinh vũ đế, hậu quả có thể lớn hơn đắc tội một vị hoàng tử, mặc dù vị hoàng tử này vô cùng có khả năng kế vị. Bách Tiểu Nguyệt do dự nói, ở trong ấn tượng, góc truyện audio.com của ta, phu quân chẳng bao giờ đắc tội qua cao thủ như thế, trong đó có thể có sai lầm hay không? Cách chương.